Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1950, không từ thủ đoạn. Ngươi nói, Bạch Phiêu cố nén lửa giận. Tô Nghĩa nói ra, mang ta đi Thiên Tinh tộc, ta liền thả lão an. Vọng tưởng, Bạch Phiêu ánh mắt dị thường âm lãnh. Hắn cùng Thiên Tinh tộc ở giữa là quan hệ hợp tác. Thiên Tinh tộc cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, mà hắn thì phụ trách thủ hộ Thiên Tinh tộc chỗ tiểu thế giới. Loại quan hệ này đã kéo dài vạn năm thời gian, mà lại hắn cũng lập xuống qua lời thề, tuyệt đối sẽ không mang ngoại nhân tiến vào Thiên Tinh tộc chỗ tiểu thế giới. Ngươi không làm theo, ta liền giết hắn. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Ngươi dám giết hắn, ta diệt đi các ngươi cả nhân tộc. Bạch Phiêu gầm thét lên. An Định Hiên trong mắt lan lông lốc nhất truyền. Hô lớn, tổ tiên, không cần phải để ý đến ta. Tuy nhiên nhân diện giao nhất tộc chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nhưng cho dù ta chết, cũng không thể để ngươi vi phạm lời thề. Liền để Tô Nghĩa giết ta tốt. Bạch Phiêu tức nghiến răng ngứa. Ngươi đặc biệt là muốn chết dáng vẻ. Ngươi kiểu nói này, ta làm sao nhẫn tâm nhìn lấy ngươi chết. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Nguyên lai nhân diện giao cũng chỉ còn lại có các ngươi hai cái. Giết chết một cái. Còn lại một cái kia chẳng phải tuổi già cô đơn cả đời rồi. Cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi giết tiểu hiên tử. Các ngươi nhân tộc đừng nghĩ tốt hơn. Bạch Phiêu thở hổn hển một tiếng. Tô Nghĩa lơ đễnh nói ra. Ta Tô Nghĩa hành sự từ trước đến nay không cố kỵ gì. Vì đạt được mục đích càng là không từ thủ đoạn. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. 3 giây thoáng qua một cái. Ta thì giết chết tiểu hiên tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Phiêu khí toàn thân đều run rẩy lên. An Định Hiên lên tiếng nói. Tổ tiên, ta lập tức liền phải chết. Ngươi không cần vì ta thương tâm khổ sở. Nhất định muốn kiên cường sống sót. Bạch Phiêu một trận quặn đau, nội tâm vô cùng dãy dụa. Tô Nghĩa nhìn sang Bạch Phiêu, âm thanh lạnh lùng nói, thời gian đến, đây là ngươi bức ta. Dứt lời, hắn siết chặt huyền thiên trảm linh kiếm, chậm rãi hướng An Định Hiên cái cổ đâm vào. An Định Hiên lần nữa giống lên, lão tổ, ta đi trước một bước. Dừng tay, Bạch Phiêu giận dữ hét, ta đáp ứng ngươi, vi phạm với lời thề. Khẳng định sẽ bị phỉ nhổ. Nhưng không có cách nào a. Hắn không thể trơ mắt nhìn An Định Hiên chết tại trước mặt. Được nghe, Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ Bạch Phiêu không để ý An Định Hiên chết sống. Chết cưỡng đến cùng. Tiểu tử, ngươi tìm Thiên Tinh tộc mục đích là cái gì? Bạch Phiêu lạnh giọng hỏi. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Điểm ấy ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần mang ta tiến vào tiểu thế giới là có thể. Bạch Phiêu ánh mắt phiêu hốt một chút. Hừ nhẹ nói. Được, hắn thấy. Tô Nghĩa khẳng định là một vị trí cường giả không thể nghi ngờ. Nhưng là Thiên Tinh tộc đồng dạng có 2 vị trí cường giả. Mà lại thực lực mạnh mẽ phi thường. Dù là mang Tô Nghĩa tiến vào tiểu thế giới. Đối mặt 2 vị cường đại trí cường giả. Tô Nghĩa cũng không thể lật lên bọt nước. Lão Bạch. Nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Bạch Phiêu xuất ra thế giới toái phiến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuất hiện trước mặt một cánh cửa ánh sáng. Tô Nghĩa hướng quang môn nhìn lướt qua. Một tay mang theo An Định Hiên. Một tay cầm kiếm gác ở trên cổ của hắn. Chậm rãi hướng quang môn đi đến. Làm đến phụ cận thời điểm. Hắn đối với Bạch Phiêu nói ra. Lão Bạch, ngươi tiên tiến. Bạch Phiêu hừ một tiếng, một bước bước vào quang môn bên trong. Tô Nghĩa cùng An Định Hiên theo sát phía sau, đi qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống. 3 người đi tới một quảng trường khổng lồ bên trong. Quảng trường ngay phía trước đứng thẳng lấy một tòa rất có cổ đại phong cách công trình kiến trúc. Lộ ra rất dày đặc lịch sử vận vị. Tô Nghĩa hơi khép lấy 2 mắt hướng công trình kiến trúc nhìn lướt qua. Đã thấy công trình kiến trúc bên trong bay bắn tới 2 tên nam tử. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.